Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, Táng Thiên Cung. Đế Lưu Tương, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cũng nhận ra đây là trong truyền thuyết bảo dịch. Sau bất luận cái gì linh dịch đều chân quý, liền xem như một giọt, cũng ẩn chứa vô pháp tưởng tượng bàng bạc năng lượng. Cái này là sinh linh tốt nhất thuốc bổ, là bồi dưỡng tuyệt thế cao thủ mạnh nhất bảo dịch, cực kỳ chân quý, không biết là hương vị gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đem một giọt đế lưu tương bỏ vào miệng mình bên trong. Cứ như vậy nuốt vào qua, tiến vào trong cơ thể mình, đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Oanh, lúc này, đế lưu tương năng lượng lập tức bạo phát đi ra. Đây là vũ trụ bảo dịch, có thể nhượng thân thể đạt được tiến hóa, nhượng thân thể chất đều chiếm được cự đại cải biến. Người bình thường nếu như đạt được một giọt lời nói, đều có thể lập tức từ phàm nhân tiến hóa thành tuyệt thế thiên tài. Nhưng là đối với hiện tại Hạ Bình tới nói, cũng chính là một loại thuốc bổ, vừa mới dung nhập hắn trong thân thể, lập tức liền bị Thái Dương lò luyện hóa, chuyển hóa làm bàng bạc năng lượng. Ban đầu trên người hắn giác tỉnh 60 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, nhưng là tại đế lưu tương năng lượng trợ giúp dưới, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào lần nữa sôi trào, điên cuồng giác tỉnh 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, đến sau cùng trọn vẹn giác tỉnh 10 vạn khỏa. Mà Hạ Bình thân thể hiện tại giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào cũng đầy đủ đạt tới 70 vạn khỏa. Lực lượng lần nữa bạo tăng, hắn có loại dự cảm, một khi giác tỉnh đến 100 vạn khỏa, hắn liền sẽ lần nữa nghênh tới thiên kiếp, đồng thời cũng sẽ giác tỉnh một môn đáng sợ địa ngục kim ô thần thông. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng phát sinh một tia biến hóa. Đế lưu tương năng lượng dung nhập hắn mạch máu trong người bên trong, cùng pháp lực dung hợp, sinh ra thật không thể tin biến hóa. Tựa hồ điều này cũng làm cho trên người hắn khí tức tản mát ra một tia tôn quý, cổ lão vị đạo, đồng thời cũng có đế hoàng chi khí, phảng phất là nhất tôn chí cao vô thượng tồn tại. Người bình thường nhìn thấy Hạ Bình cũng không dám nhìn thẳng, chẳng qua là cảm thấy cao quý không tả nổi, luyện bảo cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào cũng vẻn vẹn là một mặt. Hạ Bình phát hiện mình trên thân pháp lực cũng tại điên cuồng gia tăng, như là bị nhất tôn tuyệt thế cao thủ thể hồ quán đính đến trống giống tử phủ không gian, bây giờ lại bị pháp lực toàn bộ nhồi vào, đạt tới luyện bảo cảnh viên mãn cảnh giới. Nếu như là phổ thông tu hành lời nói, hắn muốn từ luyện bảo cảnh hậu kỳ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, chí ít cần thời gian mấy chục năm, nhưng là bởi vì đế lưu tương năng lượng, lập tức liền tấn thăng đến luyện bảo cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước là hắn có thể tấn thăng đến chân hỏa cảnh, mà lại đại bộ phận đế lưu tương năng lượng vẫn là bị địa ngục kim ô tế bào hấp thu. Nếu như toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực lời nói, nói không chừng có thể nhất cử đã đột phá đến chân hỏa cảnh. Bất quá đây cũng là sớm muộn sự tình. Hạ Bình cảm nhận được chính mình thần thức cũng phát sinh cự đại biến hóa, đến vẻn vẹn một tia tinh thần chi hỏa, hiện đang nhanh chóng chuyển hóa làm một tiểu ngọn lửa, cháy hừng hực, chờ hắn thần thức toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần chi hỏa thời điểm. Như vậy là hắn có thể tránh thức tấn thăng đến chân hỏa cảnh. Mà loại biến hóa này cũng bị ngũ đại môn phái đệ tử phát hiện, từng cái đều là ước ao ghen tị. Ta dựa vào, nhanh như vậy liền tấn thăng đến luyện bảo cảnh viên mãn. Nhớ kỹ chi trước đó không lâu hắn mới là luyện bảo cảnh trung kỳ đi. Tu luyện thần tốc a, lái phi thuyền cũng không có nhanh như vậy. Mà lại cũng không gặp hắn võ đạo căn cơ bất ổn cố, ngược lại vững chắc cực kỳ, đều là bảo vật dịch đế lưu tương tác dụng a. dạng này bảo dịch thế nhưng là so long huyết còn chân quý. Liền xem như gia tộc cổ xưa cũng không có nhiều, đều là dùng để bồi dưỡng mạnh nhất người thừa kế. Đúng nga, dạng này bảo dịch ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến liền đầy đủ biến thái, hiện tại lại lấy được đế lưu tương, tiến bộ thần tốc, dạng này chúng ta còn thế nào theo kịp. Ta thiên, người thật rất lợi hại có lý tưởng, thế mà còn muốn theo kịp tên biến thái này. Không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ, cảm khái vạn phần, bọn họ cùng Hạ Bình chênh lệch càng ngày càng xa. Theo thời gian chuyển rời, đoán chừng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Căn không đuổi theo kịp, liền liền Lữ Ôn Hầu, Mạnh Vân Tiêu các loại thiên chi kiêu tử, tuyệt thế thiên tài, cũng là lực bất tòng tâm. Những người khác cũng càng thêm không cần phải nói. Siêu, theo ba giọt đế lưu tương bị Hạ Bình lấy đi, khen thưởng vẫn còn tiếp tục. Thiên cơ bảng thông đạo chỗ sâu lại rơi xuống một thanh bảo cung. Lập tức hư không rung động, tràn ngập khủng bố thánh đạo khí tức. Tựa hồ chương này bảo cung vừa xuất hiện, liền có kinh thiên động địa uy năng. Phảng phất là liền thiên địa đều có thể mai táng. Mẹ ta, thiên cơ bảng đây là điên sao? Thế mà xuất ra chân quý như vậy khen thưởng. Đây không phải thánh khí táng thiên cung sao? Loại pháp bảo này đều bỏ được lấy ra làm khen thưởng. Nhất tôn ngũ hành môn trưởng lão hét dầm lên, trợn mắt hốc mồm. Hắn có thể nhìn thấy tấm kia bảo cung tràn ngập cực sự mạnh mẽ khí tức. Phía trên điêu khắc rất nhiều cổ lão thần bí phù lục, nội bộ ẩn chứa từng tòa thâm ảo thần bí trận pháp. Mơ hồ ở giữa có vô số phi cầm tẩu thú, núi non sông suối đồ họa tại hiển hiện, phảng phất một tòa thiên địa tại cái này bảo cung nội bộ cư trú. Không, cái này cũng không phải thật sự là thánh khí táng thiên cung. Nhất tôn Càn Khôn phái trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm món pháp bảo này, vẻn vẹn phòng chế phẩm mà thôi, không có thánh khí loại kia kinh thiên động địa uy năng. Bất quá liền xem như dạng này, nó cũng có thượng phẩm linh khí đẳng cấp, uy năng vô cùng, phòng chế phẩm, cái này cũng có thể giải thích, nếu như là thánh khí cũng quá bất hợp lý, một cái luyện bảo cảnh tu luyện giả có thể giữ được sao? Nghe nói như thế, này ngũ hành môn trưởng lão cũng nhất thời buông lỏng một hơi. Có thể ngay cả như vậy, thượng phẩm linh khí khen thưởng cũng quá phong phú, coi như hắn là trưởng lão. Đối mặt dạng này khen thưởng, cũng không nhịn được đỏ mắt. Không có cách nào, một vị khác quy nguyên phái trưởng lão lắc đầu. Cái này Hạ Bình thu hoạch được lần luyện tập này thứ nhất, mà lại tích phân vẫn là kỳ trước thứ nhất, phá vô số ghi chép. Có kiểu khen thưởng này cũng thuộc về bình thường. Thực chí danh quy, bảo bối tốt. Hạ Bình một tay nắm chặt chương này bảo cung, hắn thần thức thấm vào. Lập tức cảm giác được chương này bảo cung ẩn chứa vô cùng linh tính, ẩn chứa hủy diệt tính uy năng, tựa hồ chỉ muốn hắn hơi kéo một phát cung, liền có thể bắn ra hủy thiên diệt địa một tiễn. Trước đó hắn xạ nguyệt cung vừa vặn hủy diệt, không nghĩ tới bây giờ lại thêm ra một kiện thượng phẩm linh khí táng thiên cung. Thật sự là ngủ gật vừa vặn có người đưa gối đầu. Siêu, lại một kiện khen thưởng từ thiên cơ bảng thông đạo rớt xuống. Đó là một khối lệnh bài màu vàng óng, phía trên khắc họa lấy một cái phong cách cổ xưa văn tự, tên là Thông Thiên. Đây là vật gì? Hạ Bình đưa tay tiếp được khối này lệnh bài màu vàng óng, rất là nghi hoặc. Ta dựa vào, đây là Thông Thiên lệnh. Lần luyện tập này thế mà liên Thông Thiên lệnh cũng thưởng đi ra một cái. Nói đùa sao, cái này không chỉ là tân sinh đệ tử thí luyện mà thôi sao? Vì sao lại phong phú như vậy? Liền liền Diệp Mộng Giao cũng chấn kinh, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy khối kia lệnh bài màu vàng óng. Cái gì? Thông Thiên lệnh? Ngũ đại môn phái trưởng lão đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình trên tay khối này lệnh bài màu vàng óng. Chỗ sâu trong con người toát ra hâm mộ ghen ghét, chờ một chút tâm tình. Khát vọng không thôi, liền xem như bọn họ cũng muốn lấy được một cái dạng này lệnh bài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.